trừ bên người không có ca ca như hắn làm bạn, thật ra Hinh Nhi đã vui vẻ hơn so với trước kia. Tô Tính cũng biết Hinh Nhi từ nhỏ không thích đọc sách viết chữ, hơn nữa tính cách trưởng thành sớm, ưa thích học kiếm, đương nhiên sẽ không có tiếng nói chung với đám hài tử chơi bùn ở trường tư thục, cũng không thể chơi cùng nhau. Ở dịch kiếm môn có nhiều người cùng tuổi luyện võ với nàng. Đại đa số còn lớn hơn Hinh Nhi một ít, bọn hắn lại có thể chơi cùng nhau. Nếu Hinh Nhi muốn lựa chọn sinh hoạt như vậy, Tô Tính cũng không miễn cưỡng, hắn không muốn bởi vì chính mình hạn chế tự do của Hinh Nhi. Dù sao hắn chỉ mới sơ bộ ổn định thế lực, không phải lục bình không rễ như trước kia, bị người ta đuổi chạy khắp nơi, về sau có thời gian tới thăm Hinh Nhi, hoàn toàn có thể đi gặp đường đường chính chính, cũng không cần phải chờ thời gian 3 năm. Lúc Tô Tính chuẩn bị nói gì đó với Hinh Nhi, bỗng nhiên một nữ nhân trung niên tu vi hóa thần cảnh hùng hổ đi tới. Nhìn thấy nữ nhân này đi tới, Hinh Nhi lập tức đứng cung kính nói: "Bái kiến sư thúc tổ." Nghe được Hinh Nhi xưng hô, trong mắt Tô Tính hơi híp lại, không quản Hinh Nhi gọi nữ nhân này là sư thúc tổ, nữ nhân này có bối phận lớn nhất trong đồng lứa dịch kiếm môn, cũng là đệ tử đời thứ nhất. Dịch kiếm môn bởi vì trận chiến hơn 20 năm nên xuất hiện đứt gãy, cho nên đệ tử hiện tại chia làm 4 đời. Chương 576, tới 580. Đời thứ nhất chính là những người còn sống sót sau trận chiến 20 năm trước, là tồn tại đồng lứa với tứ đại kiếm chủ. Đời thứ hai là đồng lứa với huyền tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên. Mạnh Kinh Tiên không đến 40 tuổi liền đột phá đến dương thần cảnh, hơn 20 năm đã đứng hàng tứ đại kiếm chủ nhưng kỳ thật hắn thuộc về đệ tử đời thứ hai, ba đại kiếm chủ khác là đồng lứa với sư phụ của hắn. Đệ tử đời thứ ba là những đệ tử lực lượng trung kiên của tông môn như Tạ Chỉ Yến. Đời thứ tư chính là thế hệ Hinh Nhi được tông môn bắt đầu bồi dưỡng. Cũng là đời chưa xuất sư. Nhưng Hinh Nhi bái Mạnh Kinh Tiên làm sư, nàng thật ra thuộc hàng ngũ đệ tử đời thứ ba, là đồng lứa với Tạ Chỉ Yến. Nhưng tuổi nàng thật sự quá nhỏ, cho nên tông môn xếp nàng vào đời thứ tư. Hinh Nhi đã tu hành trong dịch kiếm môn, Tô Tính cũng phải hảo hảo tra xét tư liệu dịch kiếm môn một chút, cũng hiểu thấu triệt. Kết hợp bối phận và thực lực của nữ nhân này, cả dịch kiếm môn chỉ có một người phù hợp với thân phận của nàng. Có lẽ nàng chính là Giang Thu Liên thê tử của Sâm La kiếm chủ trong tứ đại kiếm chủ, là một trong không nhiều đệ tử đời thứ nhất của dịch kiếm môn. Bình thường thời điểm Mạnh Kinh Tiên bế quan, dịch kiếm môn sẽ do nàng quản lý. Ngươi chính là Tô Tính. Giang Thu Liên lạnh lùng hỏi, trong giọng nói mang theo khí chất cao ngạo, nàng nhìn về phía Tô Tính với ánh mắt chán ghét không chút che giấu. Đúng thì như thế nào? Tô Tính thản nhiên nói. Giang Thu Liên tiến về phía trước một bước, giọng nói lạnh lùng. Ngươi phải biết rõ thân phận của mình, nếu như ngươi còn nghĩ Tô Hinh Nhi là muội muội của ngươi, vậy ngươi sớm cách nàng xa một chút, cũng đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Nếu không, không riêng Tô Hinh Nhi sẽ bởi vì ngươi mà bị giang hồ lên án. Dịch kiếm môn cũng sẽ hổ thẹn. Tô Tính giận quá hóa cười, nói. Ta đang buồn bực thân phận của ta là gì mà làm Hinh Nhi bị người giang hồ lên án. Còn nữa, thân phận của ta có quan hệ gì tới dịch kiếm môn? Giang Thu Liên lạnh lùng nói. Tô Tính, ngươi làm tay sai triều đình mưu đồ phú quý cũng bỏ đi, nhưng ngươi lại trắng trợn đồ sát đồng đạo võ lâm tại Giang Nam Đạo, dùng máu tươi đồng đạo võ lâm nhuộm đỏ quan bào của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác xấu hổ sao? Nếu như mọi người biết rõ quan hệ giữa ngươi và Tô Hinh Nhi, tương lai nàng mới bước chân vào giang hồ làm sao có thể không bị người ta lên án? Ngay cả dịch kiếm cũng sẽ bị người khác nói thành cấu kết tay sai triều đình. Nghe được Giang Thu Liên nói lời này, Tô Tính lập tức cười ta, hắn không phải tức giận, mà là thực cảm giác Giang Thu Liên buồn cười, nữ nhân này giống như tu hành giữa rừng sâu núi thẳm mấy vạn năm, căn bản thấy không rõ tình thế. Các đời triều đình, cho dù Đại Chu Vương Triều thành lập lục phiến môn hay tuyên bố ba bản thiên, địa, nhân đều tạo thành ảnh hưởng lớn lên triều đình, cho nên người trong võ lâm mới oán hận triều đình như thế, động tức giận mắng một câu tay sai triều đình gì đó. Nhưng người thông minh chính thức không nói lời này, người bình thường chỉ nói vụn trộm, chỉ có ngu ngốc mới có thể nói lời này trước mặt Tô Tính. Nàng không chỉ vũ nhục Tô Tính, còn vũ nhục cả lục phiến môn và triều đình Đại Chu. Giang Thu Liên có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, còn có thể chưởng quản dịch kiếm môn khi Mạnh Kinh Tiên bế quan, Đương nhiên nàng không phải ngu ngốc, như vậy cách giải thích duy nhất chính là nàng không rõ tình thế. Nàng còn tưởng rằng Dịch Kiếm Môn hiện tại còn là tồn tại đứng đầu trì kiếm ngũ phái, Dịch Kiếm Môn có tứ đại kiếm chủ xuất hiện uy áp võ lâm thiên hạ hay sao? Quả thực chính là chê cười. Ngay cả Tiêu gia cũng không dám nói bốn chữ tay sai triều đình, hiện tại Giang Thu Liên ngươi dựa vào cái gì nói lời này? Cảm nhận được tiếng cười của Tô Tính mang theo ý mỉa mai, Giang Thu Liên nổi giận nói. Ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Tô Tính cười lạnh nói. Ta đang cười có người không hiểu rõ tình thế. Thứ nhất, Hinh Nhi là muội muội ta, không có người nào có thể làm ta đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Thứ hai, hiện tại ngươi có bản lĩnh đi theo ta tới tổng bộ lục phiến môn tại Thành Thịnh Kinh lặp lại bốn chữ kia lần nữa hay không? Thứ ba, chuyện Giang Nam Đạo không liên quan tới Dịch Kiếm Môn các ngươi, ta trắng trợn giết chóc tại Giang Nam Đạo cũng sẽ có tông môn võ lâm giao hảo với ta. Không cần phải ngươi ở nơi này bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Lớn mật. Giang Thu Liên tức giận quát một tiếng, khí thế trên người bắn ra ngoài, uy áp cường giả hóa thần cảnh bộc phát bao phủ Tô Tính. Hình Nhi sau lưng Tô Tính bị dọa sợ kêu to một tiếng. Ngày bình thường vị sư thúc tổ trừng mắt ăn nói không tốt nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hung ác như hiện tại. Tô Tính hừ lạnh một tiếng, bảo hộ Hinh Nhi sau lưng. Trong cơ thể hắn toàn lực thi triển Sơn Tự Kinh Đại Pháp, huyết nguyệt bay lên cao, áp lực này không ảnh hưởng tới Tô Tính. Từ khi bước vào giang hồ đến nay, Tô Tính đã giao thủ với vài võ giả hóa thần cảnh, trong đó càng có tồn tại đứng hàng địa bản như Động Bất Nghi, còn có hung nhân như Giang Hạc Lưu. Tuy thực lực Giang Thu Liên mạnh nhưng khi so sánh với đám người này vẫn còn kém hơn rất nhiều. Hào khí giữa Giang Thu Liên và Tô Tính dương cung bạc kiếm, nội tâm nàng ngạc nhiên Tô Tính lại có thể dùng tu vi thần cung cảnh ngăn cản khí thế của nàng. Hơn nữa nàng cũng chỉ dám dùng khí thế áp chế Tô Tính mà thôi, nếu bảo nàng động thủ, nội tâm nàng không có can đảm. Nàng không phải mạnh kinh tiên, ngày bình thường quản lý Dịch Kiếm Môn cũng không tính. Dù sao Tô Tính cũng là người lục phiến môn, vô duyên vô cớ giết hắn, lục phiến môn nhất định sẽ đi lên Dịch Kiếm Môn đòi công đạo. Ngay cả như thế, Giang Thu Liên sẽ không dễ dàng tha thứ có người dám can đảm làm trái ý của nàng. Đúng như lời Tô Tính đã nói, Giang Thu Liên không phải ngu ngốc, nàng quá mức tự phụ mà thôi. Ngày bình thường mạnh kinh tiên bế quan quanh năm, tất cả sự vụ trong tông môn do Giang Thu Liên xử lý. Đệ tử đời thứ nhất của Dịch Kiếm Môn vẫn còn mấy người nhưng không ai có thân phận cao như Giang Thu Liên. Hơn nữa nàng cũng là nữ nhân của Sâm La Kiếm Chủ ngày xưa, có thân phận này cho nên đệ tử đời thứ nhất Dịch Kiếm Môn cũng không tranh quyền đoạt lợi với nàng. Quanh năm có phương thức làm việc nói một không hai làm cho Giang Thu Liên đã tự phụ tới cực điểm, thậm chí nếu không có mạnh kinh tiên, nàng thậm chí cho rằng mình là trưởng môn Dịch Kiếm Môn. Cho nên hiện tại biết rõ Tô Tính lên Dịch Kiếm Môn tìm Tô Hinh Nhi, nàng lập tức muốn Tô Tính đoạn tuyệt quan hệ với Tô Hinh Nhi, đệ tử Dịch Kiếm Môn tuyệt đối không cho phép có chỗ bẩn. Tuyệt đối không được. Giống như lúc trước, cho dù Dịch Kiếm Môn liều chết cũng muốn diệt cản thi phái và đoạt thi thể lão tổ sáng lập tông môn trở về, không cho phép kẻ nào chà đạp vinh quang Dịch Kiếm Môn. Nếu như Tô Tính biết rõ suy nghĩ của Giang Thu Liên hiện tại, phản ứng đầu tiên của hắn khẳng định chính là nữ nhân này cố chấp, cái gọi là vinh quang Dịch Kiếm Môn gần như bệnh trạng. Loại người này có vấn đề tâm lý, quả thực không cách nào thuyết phục. Trên thực tế Giang Thu Liên cũng đã đến tình trạng không thể thuyết phục. Nàng nhìn thấy khí thế của mình không thể áp chế Tô Tính, lúc này dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tô Hinh Nhi. Ngươi là đệ tử Dịch Kiếm Môn ta, cho dù quân pháp bất vị thân cũng phải giữ gìn vinh quang Dịch Kiếm Môn. Cho nên hiện tại ta lệnh cho ngươi, về sau tuyệt đối không cho phép ngươi lại có quan hệ với Tô Tính, từ nay về sau ngươi chỉ là đệ tử Dịch Kiếm Môn, mà không phải muội muội Tô Tính hắn. Nếu như bị ta phát hiện ngươi còn có liên hệ với hắn, cho dù ta phế võ công của ngươi, cũng không thể cho phép ngươi làm bẩn vinh quang Dịch Kiếm Môn. Nghe được Giang Thu Liên nói thế, trên người Tô Tính bộc phát sát cơ lạnh lùng tới mức làm người ta sợ hãi, khí huyết sát vô tận xông lên trời. Từ ngày đặt chân giang hồ đến nay, người trực tiếp chết trong tay Tô Tính không 1000 cũng 800, người gián tiếp chết trong tay hắn bao nhiêu. Năm thế lực nhị lưu Giang Nam Đạo cộng lại cũng mấy vạn người. Nhiều nhân mạng như thế điệp gia tạo thành sát cơ và khí huyết sát. Chỉ sợ một ít đệ tử ma đạo cũng không nhiều như Tô Tín. Không có thi triển huyết hà thần kiếm, ánh mắt Tô Tín lúc này biến thành đỏ thẫm, dưới đáy đỏ thẫm chính là đen kịt, Tô Tín giống như biến thành ma thần trong truyền thuyết. Hàng băng địa ngục chân giải tu luyện ra khí tức âm hàn cùng địa ngục tử khí, loại đầu tiên còn dễ nói, loại thứ hai còn đáng sợ hơn so với ma công nhiều, môn công pháp này có chút ảnh hưởng tâm thần của Tô Tín. Vài lúc bình thường, dùng tâm trí cứng cỏi của Tô Tín và biến thiên kích địa tinh thần pháp có tác dụng áp chế tâm thần, đại khái có thể ngăn chặn ảnh hưởng do hàng băng địa ngục chân giải mang tới. Nhưng hôm nay dưới cơn thịnh nộ, loại khí tức này bộc phát ra ngoài, ngay cả võ giả hóa thần cảnh như Giang Thu Liên cũng bị dọa sững sờ, làm cho nàng có cảm giác tim đập loạn. Nếu ngươi dám động tới một cọng tóc gáy của Hinh Nhi, ngươi tin ngày sau ta sẽ huyết tẩy dịch kiếm môn hay không? Giọng nói Tô Tín lạnh lùng giống như vọng tới từ địa ngục. Giang Thu Liên áp chế cảm giác tim đập nhanh, cười lạnh nói. Con cóc ghẻ, khẩu khí thật là lớn. Huyết tẩy dịch kiếm môn ta. Cho dù là tổng bộ đầu lục phiến môn, thần ưng, thiết ngạo cũng không dám nói như vậy. Đại Chu thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt đến. Hắn cũng không dám nói như vậy. Ngươi lại dựa vào cái gì dám nói lời này? Chỉ bằng ta gọi là Tô Tín. Ánh mắt Tô Tín lạnh lùng nhìn Giang Thu Liên, hắn không phải đang nói đùa, lại càng không phải nói khoác lác, hắn chỉ nói một sự thật trần trụi mà thôi. Tô Tín là người biết ẩn nhẫn, một ngày không diệt được ngươi thì ba ngày không được thì một năm, 10 năm. Nếu Giang Thu Liên dám động tới Hinh Nhi, Tô Tín nói huyết tẩy dịch kiếm môn cũng không phải đang nói đùa. Dám nói ẩu nói tả trong dịch kiếm môn, quả thực quá lớn mật. Giang Thu Liên hừ lạnh một tiếng. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng. Muốn ra tay. Tô Tín dám nói ra lời huyết tẩy dịch kiếm môn, nếu nàng không cho Tô Tín một chút giáo huấn, hắn cho rằng dịch kiếm môn đã rơi xuống mức không làm gì được võ giả thần cung cảnh hay sao? Thời điểm Tô Tín chuẩn bị vận dụng tiêu hao phẩm ác chủ bài liều mạng với Giang Thu Liên và mang Hinh Nhi rời khỏi dịch kiếm môn, một giọng nói truyền đến. Dừng tay. Quay đầu nhìn sang. Tạ Chỉ Yến và một võ giả hóa thần cảnh vác cự kiếm đi tới. Võ giả hóa thần cảnh này chính là Thiết Huyết Kiếm Cùng, Sở Bất Phàm. Lúc trước hắn đến Tương Nam Đạo tìm Tạ Chỉ Yến, cũng xem như gián tiếp trợ giúp Tô Tín. Lúc mới gặp Sở Bất Phàm là nửa bước nguyên thần, hôm nay hắn đã có thực lực hóa thần cảnh. Giang Thu Liên hừ lạnh một tiếng, nói. Kẻ này dám nói ẩu nói tả tại dịch kiếm môn, các ngươi không bắt giữ hắn, bảo ta dừng tay là muốn làm gì? Tạ Chỉ Yến cau mày nói. Tô Tín là khách nhân dịch kiếm môn chúng ta, sư thúc tổ ngươi hô đánh kêu giết tại đây là có ý gì? Giang Thu Liên giận quá hóa cười. Khách nhân. Thời điểm dịch kiếm môn thành lập tới bây giờ có từng tiếp đãi tay sai triều đình hay không? Tô Tín lạnh lùng nói. Tay sai triều đình. Dùng từ rất tốt, lần này các ngươi cũng đã nghe thấy. Chờ ta quay trở lại lục phiến môn sẽ hảo hảo báo cáo thái độ của dịch kiếm môn đối với triều đình. Sở Bất Phàm nhếch miệng cười nói. Dám uy hiếp trước mặt dịch kiếm môn. Có tính cách, ta thích. Ngươi cũng không cần báo cáo cấp trên, dịch kiếm môn tự nhiên sẽ cho ngươi công đạo sự việc hôm nay. Sở Bất Phàm nói xong liền quay đầu nói với Giang Thu Liên. Giang Sư Thúc, Mạnh Sư Huynh mời ngươi đi tĩnh tâm các một thời gian ngắn. Chờ sau khi hắn xuất quan sẽ hảo hảo hàn huyên nói chuyện với ngài. Sắc mặt Giang Thu Liên thay đổi. Các ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì muốn ta đi tĩnh tâm các? Cái tên tĩnh tâm các nghe rất tốt nhưng trong dịch kiếm môn lại không phải nơi tốt. Nơi này chuyên môn dùng cho đệ tử tông môn phạm sai lầm tĩnh tâm suy nghĩ, cho nên nghe Mạnh Kinh Tiên bảo nàng đi tĩnh tâm các, sắc mặt Giang Thu Liên biến thành khó coi. Sở Bất Phàm vẫn tươi cười không thay đổi, nói. Là sư huynh phân phó, chờ sau khi sư huynh xuất quan thì ngài sẽ biết rõ, cho nên kính xin ngài chủ động đi đi. Sắc mặt Giang Thu Liên lạnh lẽo nói. Vì cái gì? Vì tay sai triều đình này mà muốn dẫn ta đi tĩnh tâm các suy nghĩ. Quả thực chính là chê cười. Sở Bất Phàm lắc lắc đầu nói. Tại hạ là vãn bối. Tự nhiên không thể bắt buộc Giang sư thúc ngài, cho nên do mấy vị sư thúc sư bá khác tới khuyên ngài đi. Sở Bất Phàm vừa dứt lời, lập tức có mấy đạo khí tức nguyên thần cảnh ập tới, có hóa thần cảnh cũng có dung thần cảnh. Cảm nhận được những khí tức vừa xuất hiện, sắc mặt Giang Thu Liên biến đổi, bị những khí tức cường đại áp chế,